Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2546, Lý Qua hướng đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch tiễn biệt Thôi Khánh bọn người sau đó, lần nữa về đi vào trong. Từ trong túi chữ vật đem quyển gia cửu lấy ra, đặt ở trong tay lần nữa tỉ mỉ nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cầm quyển gia cửu, không có buông tha bất kỳ một cái nào văn tự. Một mực từ giữa trưa đọc đến mặt trời lặn thời điểm. Làm Lâm Bạch trông thấy chân trời mặt trời lặn sau đó, thu hồi quyển gia cửu, đi vào bên cửa sổ. Nhìn lên trời bên cạnh trời chiều chậm rãi rơi xuống. Màn đêm lần nữa đi vào nhân gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, đêm qua thiếu nữ lần nữa đến đi vào trong. Nàng gõ cửa hỏi. Đông Phương đại nhân, ngài có ở đây không? Lại là nàng. Lâm Bạch nhíu mày. Nghe thấy thanh âm liền biết là đêm qua cái kia một thiếu nữ. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Không có đi để ý tới thiếu nữ này. Trực tiếp từ cửa sổ vượt qua mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một lần nữa tại trong đêm bước vào Hắc Sơn bên trong. Giờ phút này Lâm Bạch bước vào Hắc Sơn. Đạp trên phi kiếm. Bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi kiếm ánh sáng tại đen kịt bên trong dãy núi. Đặc biệt chói sáng. Thế nhưng là để Lâm Bạch thất vọng là lần này hắn bước vào Hắc Sơn. Nhưng không có tại gặp phải cái kia cổ quái quái phong. Càng không có nghe thấy bất luận cái gì kỳ quái gầm rú. Đây hết thảy phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái, cái kia cổ quái gió không có. Cái kia cổ quái gầm rú thanh âm cũng không có. Lâm Bạch đứng tại trong màn đêm. Hai mắt băng lãnh, anh nợ em một câu yêu thương. Trầm tư hồi lâu, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. An vị đang bay trên thân kiếm. Cũng không hề rời đi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh liền đến đêm khuya. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch đang bay trên thân kiếm mở mắt ra. Thế nhưng là cái kia quái phong cùng gầm rú thanh âm vẫn không có xuất hiện. Lâm Bạch tiếp tục kiên nhẫn đợi xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến bình minh thời điểm, Lâm Bạch đều không có đợi đến cái kia cổ quái gầm rú thanh âm cùng quái phong. Một đêm này, Lâm Bạch mất hứng mà về. Về tới Hắc Sơn bộ lạc, anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại Phong Nguyệt cư về sau, Lâm Bạch đóng chặt cửa phòng, xuất ra quyển gia cừu, lần nữa nghiên cứu. Lúc ban đêm, Lâm Bạch tại trời chiều rơi xuống sau đó, liền lập tức rời đi Phong Nguyệt cư, tiến vào Hắc Sơn sơn mạch, anh nợ em một câu yêu thương. Bình minh thời điểm, Lâm Bạch trở về, đóng chặt cửa phòng, nghiên cứu quyển gia cừu. Tại Hắc Sơn sơn mạch thời gian, Lâm Bạch đã là như thế vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban ngày nghiên cứu quyển gia cừu. Vào đêm sau liền tiến vào Hắc Sơn sơn mạch tìm kiếm cái kia cổ quái vết nứt. Như vậy thời gian, đi qua 10 ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Côn Khư nơi nào đó, một tòa sơn mạch trong rừng rậm, Lý Qua sắc mặt trắng bệch từ trong rừng đi tới. Nhẹ ho hai tiếng, khóe miệng lần nữa chảy ra máu tươi. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ âm trầm tàn nhẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cấm pháp phản phệ chi lực quá mạnh đi. Ta điều trị nhiều ngày như vậy. Thế mà vẻn vẹn đem thương thế áp chế lại mà thôi. Nếu là muốn khép lại thương thế, chỉ sợ ít nhất phải để cho ta tĩnh dưỡng nửa năm lâu à. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không để cho ta như vậy tĩnh dưỡng nửa năm. Người này đã để mắt tới ta. Hắn liệu định ta chỗ này tất nhiên sẽ có Lý Tố Bạch lai lịch. Hắn là sẽ không dễ dàng buông tha ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Qua sắc mặt trắng bệch, lau khô khóe miệng máu tươi, sắc mặt dữ tợn, đã ngươi không nguyện ý buông tha ta, vậy chúng ta liền tại bên trong côn khư này cá chết lưới rách đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng may ta tại trong côn khư bằng hữu cũng không ít, Lý Qua lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang khi nói chuyện, Lý Qua bước ra một bước, thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Trên đường đi, Lý Qua đều ẩn giấu đi thân hình, sợ hãi bị Lý Gia võ giả cùng Lâm Bạch phát hiện tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lý Qua lần nữa thời điểm xuất hiện, lại đã đi tới Thiên Đao bộ lạc. Lý Qua một thân áo bào đen, đứng ở bên ngoài Thiên Đao bộ lạc trong rừng. Ánh mắt của hắn đứng xa xa nhìn phía trước, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bao lâu, một cái võ giả áo đen đi vào trong rừng, đi vào Lý Qua trước mặt. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần. Bởi vì cái này võ giả áo đen đương nhiên đó là Thiên Đao bộ lạc Huyết Đao Đường võ giả. Con quả, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Qua, ngươi tìm ta làm gì? Con quả đi đến Lý Qua trước mặt sau đó, lạnh lùng nói. Không đúng, ta hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là côn khư thập tử đi. Lý Qua mặt không thay đổi nói ra. Con quả, không cần tới lấy cười ta. Ta chạy ra Lý ra sự tình, chỉ sợ các ngươi Thiên Đao bộ lạc đã sớm biết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhàn không nói nhiều nữa. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giúp ta đối phó một người. Lý Qua nhìn về phía con quạ nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ khẽ cười nói. Ngươi đã chạy ra Lý gia. Bây giờ Lý gia Thiên Long Đường võ giả chính ở trong côn khư tìm kiếm tung tích của ngươi đâu. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Lý Qua âm thanh lạnh lùng nói. Con quả, những năm gần đây, người ta trao đổi tin tức, riêng phần mình đều từ bên trong gia tộc đạt được không ít chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Sơn Dược Viên, nếu không phải ta cáo chi các ngươi Thiên Đao bộ lạc, các ngươi Thiên Đao bộ lạc có thể tìm tới sao? Lý Qua lạnh giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai Long Sơn Dược Viên lại là Lý Qua cáo chi con quả, mà con quả cáo chi Thiên Đao bộ lạc Đại Tế Tư. Từ đó mới có ngọn Long Sơn kia chi chiến. Con quả cười nói, người cáo chi ta Long Sơn Dược Viên sự tình, người cũng từ đó đạt được không ít chỗ tốt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải là ngươi bán Lý ra đem đổi lấy tài nguyên tu luyện, tu vi của ngươi có thể tăng tiến cho tới bây giờ tình trạng sao? Có thể trở thành côn khư thập tử sao? Con quạ cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Qua lắc đầu nói ra. Ta không muốn nâng những chuyện này. Hôm nay xin ngươi giúp ta một chuyện. Ta có thể tại cáo chi ngươi một cái Lý ra dược viên chỗ tồn tại. Lần này dược viên, so Long Sơn dược viên càng thêm khổng lồ. Như thế nào, anh nợ em một câu yêu thương? Lý Qua hỏi, con quạ nhíu mày nói ra. Thật chứ, anh nợ em một câu yêu thương? Lý Qua cười lạnh nói. Dù sao Lý gia ta đã trở về không được. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý tứ sao? Con quạ hai mắt lóe lên. Hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Qua cười lạnh nói. Giúp ta giết một người. Con quạ hỏi. Ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Qua cười thần bí. Khóe miệng lướt lên huyết tinh dáng tươi cười. Lâm Bạch. Con quạ nghe chút cái tên này. Nói ra. Ta nghe nói tu vi của hắn đã đột phá đến từ nghịch cảnh. Nếu ngươi đều không phải là đối thủ của hắn mà nói, cái kia coi như hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó chế địch thủ thắng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Qua cười nói. Tự nhiên không vẻn vẹn chỉ có hai người chúng ta. Chấm. Con quạ tò mò hỏi. Ngươi còn liên hệ mặt khác cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Qua cười nói. Đương nhiên, lần này, ta nhất định phải để Lâm Bạch mệnh tang Hoàng Tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 ngày sau, bình minh thời điểm, Lâm Bạch một lần nữa từ trong Hắc Sơn Sơn Mạch trở về. Nghỉ ngơi sau một lát, lắc đầu nói ra, xem ra cái kia huyết ma đã sợ. Cái này liên tục hơn 10 ngày cũng không có động tĩnh. Coi như ta tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, ta cái này liên tục hơn 10 ngày vào đêm sau rời đi Hắc Sơn bộ lạc. Tiến vào Hắc Sơn Sơn Mạch, chỉ sợ cái này đã để Hắc Sơn bộ lạc nghi ngờ. Nếu là ở tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Nên rời đi đi tìm Lý Qua rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đứng ở trên Phong Nguyệt Cư. Hai mắt băng lãnh thấu xương. Tiền Tư Hậu tưởng sau đó, Lâm Bạch vẫn cảm thấy muốn rời khỏi Hắc Sơn bộ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch liền trực tiếp đi ra Phong Nguyệt Cư. Thẳng đến Hắc Sơn bộ lạc bên ngoài đi đến. Lâm Bạch cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Dự định không từ mà biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Nhưng làm Lâm Bạch đi đến Hắc Sơn bộ lạc bên ngoài thời điểm. Đột nhiên bị người ngăn cản. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.